Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Chính văn chương 155 ta bị thương. Ngoặc kép, Viêm Hổ nghe Mục Vân Giao nói. Nhăn nhăn mày, hắn như thế nào liền phía trước không phát hiện nha đầu này như vậy không đáng tin cậy đâu. Như thế nào, Mục Vân Giao nhướng mày. Nhàn nhạt mà mở miệng hỏi, không, thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, chúng ta nên rời đi nơi này. Viêm Hổ thấy Mục Vân Giao nguy hiểm ánh mắt, chạy nhanh lắc lắc đầu, rất là thành khẩn mở miệng nói, nga, Mục Vân Giao cho Viêm Hổ một cái đại đại lạnh nhạt mặt. Theo sau liền lấy ra một khác cái truyền tống ngọc giản. Bàn tay trắng nhéo, ngọc giản liền bị bóp nát, ngọc giản nát lúc sau. Một đạo chói mắt bạch quang phát ra rồi. Theo sau, Mục Vân Giao liền biến mất ở tại chỗ. Rốt cuộc ra tới, đã thấy rõ ràng ra tới người là ai lúc sau. Thanh Dục cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân Giao đối với Thanh Dục lễ phép gật gật đầu. Theo sau liền nhìn phía Lư Hương chỗ. Chỉ thấy nguyên bản hoàn chỉnh hương giờ phút này đã châm tới rồi cuối. Chỉ dư lưu lại điểm điểm hỏa hoa còn phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Hảo, thi đấu đã kết thúc. Phía dưới thỉnh đại gia giao ra chính mình trong tay ngọc giản đi. Liền ở Mục Vân Giao ra tới sau không lâu. Thương nghị cứng cáp hữu lực thanh âm liền vang lên. Mục Vân Giao đi lên trước đem chính mình trong tay ngọc giản giao cho Thương nghị. Đang muốn rời đi thời điểm, lại như là nhớ tới cái gì dường như. Bỗng nhiên lại hỏi, đại trưởng lão, không biết phương diện này thú hồn cuối cùng xử trí như thế nào? Tự nhiên là thả lại tinh hồn lĩnh vực bên trong, Thương nghị quét mắt Mục Vân Giao. Theo sau nhàn nhạt mà mở miệng nói, có thể hay không lưu lại chính mình khống chế thú hồn? Mục Vân Giao nhìn Thương nghị, lại mở miệng hỏi, cái này, ở Chu Tước Viện chưa bao giờ có tiền lệ. Thương nghị nhìn Mục Vân Giao. Có chút khó xử mà mở miệng nói. Xin lỗi, khó xử đại trưởng lão. Dứt lời, Mục Vân Giao liền xoay người rời đi. Trong lòng lại ở bay nhanh vang mà tự hỏi đến tột cùng nên như thế nào là mần ni Thương nghị nhìn. Mục Vân Giao rời đi thân ảnh. Nhăn nhăn mày, dò xét một phen ngọc giản nội thú hồn. Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc chi sắc. Như thế nào sẽ, nắm thấy Mục Vân Giao từ sau khi rời khỏi liền vẫn luôn trầm mặc không nói. Do dự một cái chớp mắt, lúc này mới ra tiếng nói. Mục Vân Giao nghe thấy nắm thanh âm, nhướng mày, nhẹ giọng đáp, người như thế nào đều không nói lời nào a? Nắm ngửa đầu, mở to tinh lượng màu xanh băng con ngươi nhìn về phía Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Không có việc gì, Mục Vân Giao thuận thuận nắm trên người lông tóc. Ánh mắt xẹt qua một tia kiên định chi sắc, có cái gì hảo biện pháp sao? Trong đầu, Tử Dạ thanh âm lại vang lên, nếu là Thương nghị không đáp ứng đưa lại đây, kia liền chỉ có chính mình đi kiếp ra tới. Mục Vân Giao ở trong đầu đối với Tử Dạ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ngươi cường, nếu là không có gì sự ta liền nghỉ ngơi, dứt lời. Trong đầu liền mất đi Tử Dạ thanh âm ni Mục Vân Giao cắt đứt cùng Tử Dạ liên hệ. Cong cong môi, tiếp tục hướng tới chính mình nơi chạy đến. Bất đồng với hôm qua, Mục Vân Giao tiến phòng liền nghe tới rồi một trận mùi máu tươi nhi. Nhăn nhăn mày, Mục Vân Giao ôm nắm gia tăng hướng tới phòng trong đi đến. Ngươi làm sao vậy? Mục Vân Giao tiến phòng, liền thấy nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt Bách Lý Cảnh Ca, bảo bối nhi, ta bị thương, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao dáng vẻ khẩn trương. Đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một mặt vui mừng, bất quá thức mau liền khôi phục bình thường. Vô nghĩa, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca tựa như xem thiểu năng trí tuệ giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.